Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 161, giao cho bản tông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh mở mắt ra, nhìn thoáng qua thiên bảng lúc này. NO1, mì thịt bò, điểm giết chết yêu thú. 5748 NO2, quốc phục đệ nhất băng pháp, điểm giết chết yêu thú. 5566 NO3, đại viêm tối cường hỏa pháp, điểm giết chết yêu thú. 5541 NO4, Senju, điểm giết chết yêu thú. 5533 NO5, Vương Lắp Phi, điểm giết chết yêu thú. 4317 NO6, Tiêu Hỏa Hỏa, điểm giết chết yêu thú. 4288 NO7, Tinh Thần, điểm giết chết yêu thú. 4215 NO8, Hư Huyễn, điểm giết chết yêu thú. 4210 NO9, Em Simit, điểm giết chết yêu thú. 3654 NO10, Tối Hậu Phiêu Di, điểm giết chết yêu thú. 2770 thứ hạng 10 vị trí đầu trên thiên bảng. Ngoại trừ một tên cuối cùng ra đều gần như rất gần nhau. Ban đầu Em Simit, Hư Huyễn và Tinh Thần còn có Tối Hậu Phiêu Di gần như đều dùng phương thức gian lận của riêng mình mà chiếm đặt 4 vị trí đầu. Thế nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân nào là linh thạch dùng hết, hoặc là đạn pháo bắn hết, thứ hạng của 4 người vẫn là rơi xuống. Vương Lắp Phi tuy rằng hung tàn, thậm chí nghĩ tới biện pháp nhị đáng hai, không biến người chơi khác trở thành pin để mình dùng. Đáng tiếc chung quy là dựa vào một mình một người đi giết quái. Hạn mức cao nhất quá thấp, băng hỏa tự bạo của Tiêu Hỏa Hỏa gần như là chiếm ưu thế cực lớn. Trên cơ bản mỗi một lần tự bạo thì chắc chắn sẽ đăng đỉnh đệ nhất thiên bảng. Nhưng cũng tiếc, mỗi lần tử vong, cần phải từ phục sinh đại điện chạy về chiến trường. Lãng phí quá nhiều thời gian trên đường. Tăng thêm về sau yêu thú càng ngày càng ít, yêu thú lại phân tán rải rác. Hiệu suất tiêu diệt yêu thú của Tiêu Hỏa Hỏa đã sụt giảm nhanh chóng. Cuối cùng rơi khỏi 3 thứ hạng đầu. Tứ đại pháo đài trận địa vững vàng cầm xuống 4 vị trí đầu. Dù sao ở sau khi thu được Hạ Nhất Minh bật hack, thì có lợi lớn nhất chính là tứ đại pháo đài trận địa. Hơn nữa tứ đại pháo đài trận địa đều rất xảo quyệt. Trước tiên tập trung hỏa lực tiêu diệt yêu thú trên mặt đất. Sau khi giết không còn bao nhiêu thì mới bắt đầu quay đầu công kích yêu thú trên bầu trời. Điều này sẽ dẫn tới đám người Vương Lắp Phi chỉ có thể công kích yêu quái mặt đất. Sau đó thì chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Hoàn toàn không có khả năng đuổi theo. Mà ở năng lực tác chiến trên không, mộc độn của Senju có hiệu quả kém nhất. Đại viêm tối cường hỏa pháp thì tốc độ quá chậm. Chỉ có thể phân biệt cầm xuống thứ hạng thứ tư và thứ ba. Còn về quốc phục đệ nhất băng pháp và mì thịt bò, đều là dựa vào linh khí làm gốc để chiến đấu. Tốc độ cực nhanh, đối yêu thú trên không hay dưới đất thì đều rất cường đại. Đáng tiếc, độc xà chiến mâu của quốc phục đệ nhất băng pháp dù sao cũng chỉ là linh khí hạ phẩm. Mà phi kiếm lăng xương của mì thịt bò thì là linh khí thượng phẩm. Cho dù ở trên mặt kỹ thuật quốc phục đệ nhất băng pháp vượt xa mì thịt bò, nhưng cuối cùng, vẫn là thất bại. Trước mắt đứng đầu thiên bảng bây giờ không hề nghi ngờ đã được mì thịt bò vững vàng chiếm lấy. Có điều, đại yêu luân hải cảnh, nếu như giết chết thì đó chính là 1 vạn điểm giết chóc yêu thú. Không cần biết bất kỳ một người chơi nào, ai bổ đao tới, kẻ đó không thể nghi ngờ lập tức đứng đầu thiên bảng luôn. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới. Hạ Nhất Minh có thể nghĩ tới. Người chơi tự nhiên cũng đoán được. Cho nên vào lúc này quân đoàn người chơi, quả thực là liều mang điên cuồng vây công lấy đại yêu luân hải cảnh. Thất giác địa long thú, đi chết, thất giác địa long thú vung bàn tay lớn lên, muốn vỗ chết Vương Lắp Phi. Thế, tuy nhiên Vương Lắp Phi sử dụng thế một cách thành thạo, trong nháy mắt đã dịch chuyển ra mấy chục mét, tránh khỏi một kích này. Lôi thiết đại phong xa, Vương Lắp Phi tung người lao tới. Hai tay cùng nhau phóng xuất ra lôi đình chi kiếm, lượn vòng trên không trung một cái, để lại một vết sẹo lớn trên cơ thể của con thất giác địa long thú. Hỏa cầu siêu cấp, bắn, bàn băng tiễn siêu cấp, bắn, ngũ hỏa cầu thần giáo và quốc phục đệ nhất băng pháp. Bên trái là hỏa cầu có đường kính 20 mét. Bên phải thì là hàn băng tiễn loại hình khổng lồ dài tới 450 mét. Một phát lại một phát. Băng hỏa hai lớp. Liên miên không dứt oanh kích vào trên thân thất giác địa long thú. Nhân tộc con kiến hôi hỗn đản đáng chết. Thất giác địa long thú gầm thét lên tiếng. Há miệng. Muốn phát động công kích bằng sóng âm. Ầm. Tuy nhiên. Một thanh đại đao màu đen dài tới 100 mét ầm ầm rơi xuống. Hung hăng đập vào trên đầu của thất giác địa long thú. Thất giác địa long thú đang há miệng lập tức bị đập tới ngậm miệng lại. Senju và các người chơi điều khiển cự nhân chế từ mộc. Vung thanh đại đao dài 100 mét màu đen lên. Chuyên chọn miệng vết thương của thất giác địa long thú để mà chặt vào. Tinh thần đoán. Công kích đùi phải. Tinh thần đoán. Tiếp tục công kích. Bắn hàn băng tiễn siêu cấp từ xa. Cận chiến đi lên bắt đầu bùng nổ. Trước tiên đánh tàn phế một cái chân của con boss cuối này cho lão tử. Dưới sự chỉ huy thành thạo của tinh thần. 40 người trong tinh thần đoàn nhìn chằm chằm vào một cái chân của thất giác địa long thú chào hỏi vào chỗ chết. Cái chân này của thất giác địa long thú. Bị 100 ngọn giáo bằng xương đâm vào. Phần lớn bị đóng băng lại. Gần như đã mất đi năng lực hành động. Các ngươi, a, thất giác địa long thú nổi giận, vừa đứng dậy muốn phát động công kích, mắt trái đã bị một cái phi kiếm to lớn lập tức đâm trúng. Mảng lớn máu tươi lập tức bắn ra. Thành công, ha ha ha, trước tiên phế đi một mắt của con hàng này. Mì thịt bò nhịn không được mừng rỡ. Hắn sắp phát động công kích quét đuôi. Nhanh nhảy lên, lúc này, Hùng Bất Khuất kiên cường đột nhiên hét lớn một tiếng. Cút. Ngay sau đó thất giác địa long thú vung cái đuôi to lớn. Quét ngang mà tới. Tuy rằng rất nhiều người chơi vội vội vàng vàng nhảy dựng lên. A a a. Nhưng vẫn có mấy tên xui xẻo. Phản ứng chậm một nhịp. Trực tiếp bị cái đuôi quất chết. Ha ha ha. Mấy cái tên ngốc nghếch kia. Hắc hắc. Mất đi mấy đối thủ cạnh tranh. Đồ ăn. Chỉ biết cho không. Người chơi khác đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Khi những người chơi bị giết chết bất đắc kỳ tử này sống lại chạy tới. Đoán chừng chiến đấu cũng đã kết thúc. Sau đó, Hùng Bất Khuất kiên cường tuy rằng bị thương rất nặng. Không cách nào tham chiến. Lại lần lượt phát động tâm nhãn. Sớm dự đoán trước công kích của thất giác địa long thú. Nhắc nhở cho các người chơi. Các người chơi thì phân tán ra. Nhằm vào nhược điểm của thất giác địa long thú. Phát động công kích liên tục không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, thất giác địa long thú đã bị thương không nhẹ, mà quân đoàn người chơi càng đánh càng thành thạo, ổn chiếm thượng phong, dựa theo tiết tấu này đi xuống. Thất giác địa long thú nói không chừng sẽ bị các người chơi vây giết. Tại sao có thể như vậy? Thất giác địa long thú nổi giận, bất chi bất giác thế mà bị một nhóm tiểu nhân tộc nho nhỏ cặn bã trúc cơ cảnh đẩy vào bước đường này. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa. Vết thương sẽ càng ngày càng nhiều. Chính mình thậm chí thật sự có khả năng phải chết ở chỗ này. Như vậy, thất giác địa long thú đột nhiên phát ra tiếng gào thét cổ quái. Thân thể vậy mà tăng lớn lên không ít. Bề ngoài thân thể càng là hiện lên từng đạo kinh mạch. Sau lưng thất giác địa long thú, mơ hồ hiện lên một cái bóng mờ yêu thú khổng lồ. Thất giác địa long, con đại yêu này. Kích phát lực lượng huyết mạch thất giác địa long trong cơ thể rồi. Hạ Nhất Minh biến sắc. Yêu thú có được huyết mạch cường đại. Át chủ bài lớn nhất chính là trong cơ thể kích phát ra huyết mạch yêu thú truyền thừa từ viễn cổ. Một khi lực lượng huyết mạch được kích phát ra, thực lực có thể tăng lên mấy lần. Khí tức thất giác địa long thú lập tức bùng nổ tăng lên. Không tốt, nhanh tránh ra, là quét đuôi. Hùng Bất Khuất kiên cường vội vàng hét lớn một tiếng. Cùng nhau nhảy lên. Không ít người chơi gật gật đầu. Cùng nhau nảy lên không trung. Thế nhưng là chân vừa mới rời mặt đất. Cái đuôi của thất giác địa long thú quét ngang mà tới. Miểu sát 10 người chơi. Người chơi khác đều sợ ngây người. Một kích quét đuôi này có tốc độ nhanh hơn mấy lần so với trước đó. Hoảng cái gì mà hoảng. Trên người chúng ta còn có hách mà Minh ca cho. Bình tĩnh, Bình tĩnh lại a, tinh thần vung tay lên, vội vàng quát, nhưng vào đúng lúc này, rầm rầm, tất cả người chơi cảm thấy lực lượng trong cơ thể như là đến thời gian, đang tiêu tán ra nhanh chóng, tu vi càng là một đường sụt giảm, từ trúc cơ cảnh, mấy hơi thở đã trở về linh mạch cảnh trung kỳ, lực lượng thanh đế trường sinh thể mà Hạ Nhất Minh phát động, chia sẻ lực lượng cho các người chơi cuối cùng đã hết thời gian. Đậu xanh rau muống, các người chơi đều choáng váng, các ngươi hình như trở nên yếu đi. Thất giác địa long thú nở ra nụ cười dữ tợn, gào thét một tiếng, chấn động tất cả người chơi cùng nhau nôn máu bay ngược ra ngoài. Đã mất đi lực lượng mà Hạ Nhất Minh cho. Sau khi trở về linh mạch cảnh trung kỳ, các người chơi đã ngay cả tiếng gào thét của thất giác địa long thú cũng không ngăn cản nổi. Toàn bộ chết cho bản thú. Thất giác địa long thú nắm lấy cơ hội này, muốn giết sạch tất cả người chơi. Nhưng vào đúng lúc này, Hạ Nhất Minh tung người lên không trung rồi hạ xuống, đứng ở trước mặt thất giác địa long thú. Các đệ tử lui lại. Tiếp theo, giao cho bản tông chủ. Cách chương.